Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195. Hiên Viên bái sư. Sau một lát, Bạch Cẩm đem bát đũa đẩy, hài lòng nói ra: "Ăn no, Tinh Vệ ngươi làm đồ ăn càng ngày càng ngon. Quả nhiên rất có nấu cơm thiên phú. Về sau chúng ta chuyện ăn cơm liền giao cho ngươi giải quyết." Chậm rãi đứng dậy, Tinh Vệ ngẩng đầu bình tĩnh nói ra: "Ta làm cơm, ta biết a." Tinh Vệ trừng mắt to nhìn xem Bạch Cẩm, kiên định nói ra: "Ta làm cơm." Bạch Cẩm đi qua sờ sờ Tinh Vệ cái đầu nhỏ, cười ha hả nói ra: "Mùi vị không tệ." Tinh Vệ một bàn tay đem Bạch Cẩm tay đẩy ra, mỗi chữ mỗi câu nói ra: "Ngươi tương đương soát tương đương bát tương đương." Bạch Cẩm cả kinh kêu lên: "Ai u, không tốt, địa phủ xảy ra chuyện." Liền vội vàng xoay người hướng ta chạy tới. Tinh Vệ sững sờ, thở phì phì nhìn xem đi ra ngoài Bạch Cẩm. Tiểu Ngân răng mài vang lên kèn kẹt. "Đáng ghét sư phụ." Bạch Cẩm chạy ra đạo cung, xuất ra quyền trượng, thân ảnh lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại địa phủ Âm Sơn. Âm Sơn trăm vạn dặm, âm phong gào thét không dứt, từng tiếng quỷ vật kêu khóc. Âm Sơn trung ương trên đỉnh núi cao, một tòa huy hoàng miếu thờ đứng vững. Phạn âm ngâm sướng từ miếu thờ bên trong truyền ra, nở rộ vô lượng Phật quang, phổ chiếu Âm Sơn. Bạch Cẩm chân đạp hư không, từng bước một hướng phía Âm Sơn đi đến. Trong tay lóe lên xuất hiện một cái quả rổ. Miếu thờ bên trong, đầu đội Bì Lô Quan, tay cầm thiền trượng Địa Tạng Vương đi ra, xoay người thi lễ nói ra: "Cung nghênh địa phủ đôn đốc làm giáng lâm Âm Sơn." Hai hàng tỳ khưu hành giả đi ra, chắp tay trước ngực cung kính nói ra: "Cung nghênh địa phủ đốc cha làm giáng lâm Âm Sơn." Bạch Cẩm rơi vào trên đỉnh núi, cười ha hả nói ra: "Địa Tạng, bằng vào chúng ta quan hệ, không cần khách khí như thế, làm những này hình thức quá khách khí." Cầm trong tay quả rổ đưa tới nói ra: "Đây là chính ta loại tiên quả linh căn. Vừa tiếp quả, liền ngắt lấy một chút cho ngươi đưa tới. Vừa kết quả liền đưa tới cho ta." Địa Tạng nhất thời trong lòng nóng lên, đưa tay tiếp nước quả rổ, cảm động nói ra: "Đa tạ đốc cha dùng." Địa Tạng nắm chặt quả rổ. Từ khi đi vào địa phủ về sau, Bạch Cẩm vẫn là thứ nhất đến xem mình. Ngày xưa Tây Phương giáo những cái kia đạo hữu tất cả đều mất đi liên hệ, giống như bị Tây Phương giáo vứt bỏ. Bạch Cẩm đến để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm động. Rộng cái cáo, mèo mèo đọc app Dực Thực Tình không tệ, đáng giá trang cái, vậy mà Android quả táo điện thoại di động đều duy trì. Bạch Cẩm tiến lên vỗ vỗ Địa Tạng bả vai nói ra: "Đừng kêu cái gì đốc cha, vẫn là gọi ta lão sư đi, không mời ta đi vào ngồi một chút." Địa Tạng vội vàng tránh ra bên cạnh thân thể, chia tay ra do dự một chút nói ra: "Lão sư, mau mời tiến." Hai người hướng phía miếu thờ bên trong đi đến. Bạch Cẩm vừa đi vừa nhìn, vừa cười vừa nói: "Từ khi ngươi tọa lạc Âm Sơn về sau, địa phủ bên trong oan hồn lệ quỷ liền thiếu đi rất nhiều. Đều là ngươi công đức a. Đây là đệ tử phải làm. Tại địa phủ bên trong đã quen thuộc chưa? Chính là thanh tu chỗ. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Tuy nhiên Tây Phương giáo đem ngươi nhét vào địa phủ Âm Sơn, nhưng là cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Địa phủ tốt tu công đức, hảo hảo làm, tin tưởng rất nhanh sư thúc liền sẽ đem ngươi triệu tập trở về. Khi đó lấy ngươi công đức đủ để đảm nhiệm Tây Phương giáo thủ đồ tôn vị." Địa Tạng trong lòng hơi động: "Tây Phương giáo thủ đồ, ta có thể chứ? Luận tư chất, luận thực lực, luận tu hành, ta giống như đều không kém." Ngay tại Bạch Cẩm tại địa phủ cùng Địa Tạng liên hệ tình cảm thời điểm, Hồng Hoang đại địa bên trên, Nhân Hoàng sự tình cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Thần Nông rời đi Trần Đô, nếm bách thảo biên sách thuốc. 80 năm sau, nhân tộc có hùng thị trong bộ lạc, một đứa bé oa oa rơi xuống đất. Đồng thời, cửu lê trong bộ lạc, một cái vu nhân đồng dạng xuất sinh. Dãy núi Côn Lôn, Thái Ất chân nhân bay thấp tại một ngọn núi đỉnh, đi vào một tòa cung điện trước đó kêu lên: "Sư huynh, nên xuất quan. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Quảng Thành Tử từ đại điện bên trong chậm rãi đi ra. Thái Ất chân nhân thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư huynh. Quảng Thành Tử cũng thở dài đáp lễ. Hỏi, chuyện gì? Thái Ất chân nhân nói ra. Nhân hoàng đã xuất thế. Địa hoàng sắp quy vị. Sư tôn mệnh sư huynh ngươi tiến đến có hùng thị dạy bảo nhân hoàng. Quảng Thành Tử hoảng hốt một chút nói ra. Nhanh như vậy sao? Thái Ất chân nhân vừa cười vừa nói. Nhân tộc tuy là thiên địa nhân vật chính. Nhưng tư chất không đủ. Dù cho hồng hoang linh khí dồi dào. Phổ thông nhân tộc cũng bất quá 300 năm tả hữu thọ mệnh. Cũng chính là ngày xưa hồng hoang thời gian một năm. Phi thường ngắn ngủi. Quảng Thành Tử gật gật đầu. Hỏi, làm phiền sư đệ, hãy cho ta bái kiến qua lão sư về sau. Lập tức đi ngay nhân tộc. Hai người hướng phía Côn Luân Sơn chủ phong bay đi. Thái Ất chân nhân hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, ngài bế quan nghĩ kỹ muốn truyền thụ nhân hoàng cái gì sao? Quảng Thành Tử tự tin nói ra. Tự nhiên, ta sẽ để cho nhân hoàng trở thành tam hoàng bên trong chói mắt nhất tồn tại. Quảng Thành Tử bái. Qua Nguyên Thủy về sau, rời đi Côn Luân Sơn hướng phía nhân tộc mà đi, cuối cùng đi vào có Hùng Thị bộ lạc, tìm tới lấy hậu nhân Hoàng Hiên Viên Thị, hiện tại hay là cái tiểu thí hai, một gian nhà bên trong, tiểu Hiên Viên ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, nhìn chung quanh, chủ vị một bóng người chậm rãi hiển hiện, mỉm cười nhìn xem Hiên Viên Thị, tiểu Hiên Viên ánh mắt nhất thời liền ngưng tụ đi qua, cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến lão sư. Quảng Thành Tử hài lòng gật đầu. Không hổ là nhân hoàng. Tuổi còn nhỏ liền đã biết tôn ti hiểu lễ tiết. Vừa cười vừa nói. Đứng dậy đi. Tiểu Hiên Viên đứng lên. Tò mò nhìn Quảng Thành Tử. Đây chính là tộc trưởng gia gia để ta bái sư phụ. Nhìn giống như có chút lợi hại a. Vừa mới hưu lập tức liền xuất hiện. Quảng Thành Tử cười hỏi. Hiên Viên. Ngươi muốn học cái gì? Tiểu Hiên Viên sững sờ. Học cái gì? Ta không biết a. Trẻ con âm thanh hỏi. Lão sư, ngài có thể dạy ta cái gì? Quảng Thành Tử cười ha ha nói. Ta có thể dạy ngươi rất nhiều rất nhiều. Có thể dạy ngươi tạo phúc nhân tộc. Có thể dạy ngươi trở thành nhân hoàng. Làm sao tạo phúc nhân tộc đâu? Quảng Thành Tử cười ha ha nói ra. Vi sư có thể dạy các ngươi kiến tạo phòng ốc. Tiểu Hiên Viên gật đầu đương nhiên nói ra. Chúng ta đã có phòng ốc a. Quảng Thành Tử nhìn xem chính mình sở tại phòng ốc lắc đầu nói ra. Không phải loại này mộc đầu dựng phòng ốc. Ta biết là đất đá phòng ốc. Chúng ta cũng có. Thổ gạch phòng ốc. Chúng ta cũng có. Phục Hy bệ hạ truyền thừa. Quảng Thành Tử sững sờ. Phục Hy đã dạy bọn họ kiến tạo đất đá phòng ốc. Tuy nhiên không quan trọng. Ta còn chuẩn bị cái khác. Nhân hoàng nhất định là tam hoàng bên trong chói mắt nhất tồn tại. Vừa cười vừa nói. Ta còn có thể dạy các ngươi kết lưới bắt cá. Chúng ta cũng có. Kết lưới bắt cá. Móc câu cong câu cá. Đều là Phục Hy bệ hạ truyền thừa. Ta còn có thể dạy các ngươi chế tác thực vật. Lão gia gia nói. Là gia vị đúng không? Chúng ta cũng có. Phục Hy bệ hạ nói. Một mặn ba phần vị. Một cây đến 10 tầng. Ta có thể dạy các ngươi chế tác đơn bạc y phục. Tơ lụa y phục. Kia là quý nhân mới có thể mặc. Ta có thể dạy các ngươi sáng tạo văn tự. Cái này cũng là Phục Hy bệ hạ truyền thừa. Còn có độ lượng. Còn có tiền tài. Còn có thuyền thuyền. Đây đều là Phục Hy bệ hạ truyền xuống. Quảng Thành Tử trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Ta bế quan mấy trăm năm. Thật vất vả mới nghĩ ra những này dạy bảo nhân hoàng đồ vật. Kết quả vừa xuất quan. Nhân tộc tất cả đều có. Cái này còn thế nào chơi? Bạch Cẩm này bất học vô thuật người. Tuyệt đối nghĩ không ra những vật này. Nhất định là hắn đi cầu giáo sư thúc. Đáng ghét nịnh nọt chi đồ. Tiểu Hiên Viên nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, ngươi sẽ còn khác sao? Quảng Thành Tử lấy lại tinh thần. Tằng hắng một cái mất tự nhiên nói ra. Những này chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vi sư sẽ đồ vật còn có rất rất nhiều. Ngươi bái sư trước đi. Tiểu Hiên Viên cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến sư phụ.